Bây giờ là qua tới kinh 183, 183 là kinh gì ta? Đó, kinh 83 là cái ông đại thần Vatsakara của ai ta? Vua A Xà Thế đến thưa với Phật. À, suy nghĩ của mình, à, ông nói sao ta, ông nói có gì cũng bỏ, không nên giấu riêng một điều gì trong lòng, có bao nhiêu thì nên nói hết ra, tốt hơn là im lặng. Ông lợn thưa Đức Phật như vậy đó, ông nói con nghĩ như vậy đó, con thấy là giữ trong bụng không có tốt. Giống như trong nhà mình đó, là đồ đạc cần phải phơi, bụi rác cần phải đem ra, chăn đệm giường ghế thỉnh thoảng cũng phải đem ra phơi nắng, rửa ráy tẩy uế cần, thí dụ như vậy. Thì ông nói là trong bụng mình có cái gì mình nên nói ra hết, sống như vậy nó có lưu thông, nó có thông thoáng. Thì Đức Phật nói không, đó là một cực đoan, đó là một cực đoan. Phàm phu rất dễ bị cực đoan. À, phàm phu rất là dễ bị cực đoan. Không có gì là tuyệt đối lại tốt cả. Nhớ nha, không có gì niết bàn này không tốt không xấu. Nhớ nha, niết bàn không tốt không xấu, niết bàn không phải thiện không phải ác, cho nên để niết bàn qua bên. Chứ không có gì là tuyệt đối, cái gì nó cũng phải vừa chừng nha. Thì ngài nói thế này, ngài nói rằng Phật, bây giờ mới ghi nè, Phật dạy rằng không phải trong bụng có gì cũng đem ra nói hết. À, nhớ nha, chỉ nói ra điều gì đem lại lợi ích cho mình, cho đời. Có bị hiểu chưa ta? Cái câu rất là hay. Chỉ nói ra cái điều gì giúp cái thiện phát triển, khiến cái ác bớt đi. Không nên phát biểu khi mà thiếu cái tiêu chuẩn này. Trong rừng có hiểu không ta? Không nên phát biểu khi mình thiếu cái tiêu chuẩn này, không có nói. Nhớ nha. Nhớ cái đó. Nhưng mà có chỗ này này, cái này nếu mà bà con gọi là không có đọc chú giải, mà chỉ cái dựa khư khư vào trong cái bản văn của lời dịch đó, thì cũng hơi đuối á nha. Bị cách nói của người xưa. Nhớ nha, cách nói của người xưa. Nhưng mà trong đây thì mình gom gọn là có bao nhiêu ra thôi. Phàm phu rất dễ bị cực đoan. Phật dạy rằng không phải cái trong bụng có cái gì cũng đem ra nói hết. Ví dụ như mình hỏi gì chứ bây giờ ăn rau tốt không, thì nếu mà nói một cách khôn thì mình phải nói một cách chính xác. Hỏi ăn rau nhiều có tốt không thì mình phải nói là ở mức độ nào. Rau củ hoa quả nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái khẩu phần ăn mỗi ngày thì mới gọi là tốt, mà nó chiếm bao nhiêu phần trăm mà bị xem là không tốt. Trong trong có đồng ý cái đó không ta? Trong trong có hiểu cái này không? Chứ mình chỉ nói một chiều, mình rau rau trái là tốt, là nói như vậy rất là chung chung, rất là chung chung, very very chung chung. Mà tự mình phải hiểu, không biết ở trong trong nước biết có biết cái này không? Ở bên bên Mỹ nó có cái này, nó kêu nutrition chart. Có nghĩa là mỗi ngày á, ta nên bổ sung bao nhiêu chất dưỡng tố vào thân thể? Có không ta? Cảm ơn. Biểu đồ dinh dưỡng, đúng rồi. Mà Việt Nam có bị biết cái này không? Có bị trong Việt Nam có biết không? Chứ còn mình mà mình một á, là mình cứ khư khư á, là sai. Tôi nhớ có cái ông đó, ông thích ăn ăn thịt rừng lắm, mà đặc biệt là ông thích ăn thỏ. Thì ở trong cái thành phố của ông nó có cái quán bán thịt rừng, cũng thích lắm. Ông tới ăn hoài, thì có cái bữa đó, ông tới ăn xong thấy nó dài quá đi. Ông mới kêu bồ tới, ông hỏi chỗ, ủa sao mà thịt thỏ bữa nay sao nó dai dữ vậy? Thì bồ nó nói nhỏ nhỏ nó, tại ông khách quen tôi mới nói thiệt. Thỏ lúc này nó hiếm lắm, cho nên chúng tôi pha nửa thỏ nửa bò. Cái ông hỏi pha nửa là pha làm sao? Cái nói cứ nửa con bò với nửa con thỏ. Thì mình thấy nếu mà chấp trên ngôn ngữ á, thì nửa con này nửa con kia thì có nghĩa là 50-50, nhưng mà trong thực tế nó không phải như vậy. Các vị tưởng tượng nửa con bò nó là bao, là mấy ký, mà nửa con thỏ là mấy ký. Nhưng mà vì đồng ý đó là câu chuyện cười, nhưng mà xin thưa đừng nghĩ là cái thằng bò nó đang ngốc nghếch. Mà chúng ta trong cái room này cũng vậy, chúng ta cứ sống nặng vào những cái khái niệm, những cái khuôn thước. Y như vậy, cứ nghĩ nó nửa nửa half and half là mình nghĩ nó giống nhau, nhưng mà không. Nửa con bò thỏ mình trộn với nửa con bò là coi như mất cha đó, cái nửa con thỏ rồi, nhớ nha. Thì ở đây cũng vậy, cái gì cũng là chừng mực. Hỏi chứ nói năng và im lặng cái nào tốt? Không thể nào mà mình nói một chiều được, mà mình phải hỏi là nói cái gì và im lặng kiểu nào. Nói cái gì và im lặng thế nào, chứ không có phải không thể nói một chiều là cái nào tốt hơn cái nào. Đó, nhớ cái này nha. Cái này quan trọng lắm. Nói cái gì và im lặng thế nào. Phật dạy đệ tử của ta đó, đệ tử tỷ kheo đó, đệ tử xuất gia đó, của ta đó, khi mà gặp nhau đó là chỉ có hai việc để làm. Một là cùng nhau im lặng để thiền định, và nếu có phải mở miệng là cùng nhau đàm luận về giáo lý. Đó, ngài nói rõ như vậy nhé. Cùng im lặng mà để làm cái gì? Để thiền định. Hoặc mở miệng á, để gọi là đàm luận Phật pháp. Còn ngày nay đó, im lặng để mà chat, để gọi là chơi game, để gọi là câu like, câu like thả thính, câu like thả thính. Thấy nó ngồi im re vậy đó, nhưng mà trời ơi, tự chụp hình selfie rồi nghiêng qua nghiêng lại là thấy chưa, ngoài này tuyết rơi. Còn nếu mà không tiện nói thì cũng cười mỉm mỉm rồi tự chụp hình. Xin thưa, tôi chưa bao giờ tôi làm chuyện đó. Và các vị biết hôm nay tôi phải cho tôi khoe lần cuối trước khi tôi tắt thở. Nếu mà tôi có cái lòng khoe đó, trời ơi, bên đây nó đẹp, tôi nó lộng lẫy bên đây nè, biết bao nhiêu cả, nhưng mà đừng có nên. Bởi vì khoe là phải khoe cái gì mà người ta không có, người ta không có tưởng ra được mình mới khoe, nếu mà phải khoe. Chứ còn ba cái thứ tuyết rơi nó về nhà cứ khoẻ quậy xà bông thổi phù phù lên nó y như tuyết, cái có cái gì đâu nha. Rồi, cho nên đó là đừng có nghĩ im lặng là hay. Bởi vì nó im lặng để mà nó selfie, để mà nó post lên trên Facebook thì cái im lặng nó cũng có quý, mà im lặng để nó làm cái gì, cái đó mới là quý nha. Rồi, như vậy thì cái bài kinh này đó, mình thấy là đọc sơ qua thì thấy cũng có gì, nhưng mà nó sâu lắm. Có nghĩa là đừng có đánh giá trên hình thức đó, đừng đánh giá trên ngôn từ. Hình thức và ngôn từ đôi khi là cái cạm bẫy chết người. Hình thức và ngôn từ đôi khi là cái cạm bẫy chết người. Cái mà tôi ấn nhất là vùi đầu trong hình thức, không màng cái nội dung, đời này sang đời khác, cứ tưởng vậy là hay. Tôi sợ nhất là cái đó. Tôi không có hình dung nổi cái cảnh mà tôi mà vì một cái nghiệp nào đó mà tôi phải mang thân phụ nữ, rồi từ 18-20 tôi lấy một cái thằng lạ quắc, về hầu hạ nó rồi nấu ăn cho nó, sanh con cho nó, rồi nó đi vi vu chỗ này chỗ kia. Tôi ở nhà cứ nấu cơm, giặt giũ, chăm con, rồi đèn khuya hắt bóng, rồi ngồi chờ nó nhậu, nó đi karaoke cho đã, rồi nó về, rồi dọn mùng dọn màn cho nó ngủ. Nó thích thì nó xử, còn không thích thì nó để mình làm chè queo đó, rồi quẩn quẩn nghĩ là nó quăng cho mớ tiền. Trời đất ơi, sao tôi nghĩ được ớn. Mà ngoài đời nó biết bao nhiêu đàn bà phụ nữ trên đời này là cứ mê cái bao nhiêu đó, lấy cái thằng có tiền, lấy cái thằng có tiếng, lấy cái thằng có chút địa vị để về kệ nó đối xử ra sao cũng được, miễn là có chỗ gửi cái tấm thân đó. Rồi kệ nó làm cái máy đẻ cũng được, nó sanh cho nó vài đứa con để gọi là củng cố địa vị trong cái dòng tộc. Mà tôi thắc mắc hoài là làm như vậy để làm cái gì? Thời gian nó cạo đầu cha nó qua Miến Điện, nó làm tu nữ, học giáo lý cho nó sướng nha. Còn nếu mà nói theo ngoài đời đó, cứ đi bán vé số, không có thằng nào nuôi, đi bán vé số lấy tiền về mua xe mua xăng đi phượt, đi phượt xong về bán vé số nữa, đời vẫn có ý nghĩa. Chứ còn mà tôi không có tưởng tượng được cái cảnh mà sống theo lối mòn đó. Các vị biết được cái tiếng vợ hiền dâu thảo, tôi thấy tôi lạnh xương sống quá đi. Và ở đây các vị cho phép tôi nói cái câu này hơi nặng nghe. Cái chỗ khác biệt giữa người và thú là cái con người thật sự luôn từ chối cái lối mòn. Cái câu này tôi biết nhiều người coi như thù lắm, sẵn sàng chém tôi, nhưng mà đây là cái câu vì đại bi mà tôi nói. Cái chỗ khác biệt giữa người và thú là con người luôn từ chối cái lối mòn, có nghĩa là sao cứ sống theo cái điệp khúc, cứ lặp đi lặp lại cái turn again mà cứ lặp đi lặp lại hoài mà không có thấy buồn tẻ vô vị nha. Cái con thú nó cứ mỗi ngày nó ăn đúng cái đó, nó đi kiếm mồi đúng cái con đường đó, rồi tối nó về nó chung như cái ổ nó nằm, chừng nào nó chờ chết, chờ chết thì thôi. Mà tại sao con người lại không thấy ra cái đó? Trai lớn lấy vợ mà gái lớn có chồng rồi về mà hạnh khỏe, rồi cử nữ, rồi đẻ con, rồi cứ lối mòn nó mà đi hoài đời này sang đời khác mà không có biết chán. Mà tôi biết nói cái này nó sốc dữ lắm, sốc, bởi vì cái câu này quá nặng luôn. Chỗ khác biệt giữa người và thú là con người thực sự nó luôn từ chối lối mòn, cái câu này rất là nặng nhưng mà khổ thay nó chính xác.